Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cấn Tiểu Kê. Và trước khi vào chuyện thì hy vọng là mọi người sẽ dành tặng cho Khổng Long Mẹ và Vạn Tập Chỉ Kiếp những nút like cho video này, cũng như là subscribe kênh và follow fanpage giúp cho Khổng Long Mẹ nhé. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ khích lệ cho Khổng Long Mẹ thông qua các số tài khoản. Thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp, tập 181. Như ở tập trước thì Tổ Vũ trong lúc đang trầm mình ở tĩnh tâm tuyền thì để gột rửa hết những cái khí huyết mà còn dư lại thông qua cái quá trình giết người cũng như là hấp thụ tình huyết quá nhiều trong một năm qua, thì ngay cái lúc đó Tô Vũ vừa mới vừa đúc binh lại vừa gột rửa thân thể thì Trương Hách chính là cha của cái của Trương Hành, cái người mà đã bị Tô Vũ ám sát trong khi ở Nam Nguyên, thì Trương Hành đã tình nghi Thổi Lãng và đã xông vào ngay cái chỗ tĩnh tâm tuyền đó, thì Tô Vũ đã vô cùng tức giận và ngay sau đó đã phải bắt Trương Hách phải đền bù tổn thất. Thì ngoài cái tổn thất mà bằng tiền, bằng hiện kim, thì bằng điểm công huân, thì Trương Hách còn phải hộ tống Tô Vũ trên đường đi ra chư thiên chiến trường nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là cái chuyến đi này của Tô Vũ sẽ diễn ra như thế nào và có thuận lợi hay không nhé. Tập 181 có tựa đề Sư Nương ở đâu ra, xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ lại nhìn về phía Trần Đại Sư và vài vị đúc binh sư khác, tươi cười nói: "Lần này là phiền mấy vị đạo hữu, đêm nay chúng ta dành thời gian tâm sự đúc binh chỉ đạo với nhau được không? Sáng mai ta phải đi rồi." Hàn Tích Núi nói: "Kỳ thật ta còn muốn ở lại mấy ngày, đúc binh thêm một lần trong tĩnh tâm tuyền, đúc ra địa binh chân chính, nhưng mà ta không nán lại được. Ở đây nhiều người như vậy, có vài kẻ đến từ Đại Đường Phủ có lẽ đã truyền âm về rồi. Lão Trình mà tới bắt ta thì phiền lắm, phải mau chóng rời đi thôi." Trầm Sơn có người lộ vệ xấu hổ như bị bắt được nhược điểm. Thực sự đã có người truyền tin. Má, đúc bình sư địa dài đấy. Trình thự trưởng mau tới bắt về đi. Bắt được thì về sau Đại Đường Phủ sẽ có thêm một vị đúc bình sư địa dài. Mọi người muốn đúc bình thì càng đơn giản hơn. Mấy người Trần Đại Sư cũng biết tình huống đều giờ khóc giờ cười. Vậy đà tạ Thổi Lão Đệ. Thổi Lãng đàm luận đúc bình chỉ đạo với bọn họ đại khái là muốn truyền thụ một chút tầm đắc của chính hắn. Có một vị chuẩn bị địa dài giảng dài kinh nghiệm là một sự trợ giúp lớn đối với mọi người. Đây là một nhân tình, ông đương nhiên phải cảm tạ. Tổ Vũ xua tay. Việc nhỏ thôi, lần này là phiền chư vị hộ đạo cho ta. Còn có Trần Lão Ca đã cho ta mượn tĩnh tâm tuyền, đa tạ. Nói đến đây hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hách cười bảo. Trương tướng quân, đêm nay ta chưa đi, ta sẽ luận đạo đến sáng mai. Sáng sớm chúng ta phải lên đường. Tướng quân muốn làm gì thì cứ làm đi. Tốt nhất là tìm được hai yêu thú cường đại một chút, phải nhanh chân sớm chạy. Đại Đường Phủ cách đây không quá xa. Trường Hách cũng nóng vội, y có muốn học thúc tỉnh pháp, phải sớm học được. Mà khác tốt nhất là tiễn Thổi Lãng đi sớm để tránh bị đuổi theo, không thì sẽ phiền toái. Được, ta lập tức đi chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai sẽ tới đón Thổi đại sư. Đa tạ. Tổ Vũ cười một tiếng, sau đó rời đi cùng vài vị đúc bình sư. Giữa sân mọi người vẫn đang nghị luận không ngừng. Lại sắp có thêm một vị đúc bình sư điện dài rồi. Đúng vậy, chờ tới quân mày đấy. Lần này chơi chọc nhầm đối tượng, người ta lại không sao đó. Bằng không như phủ trưởng, trình thự trưởng và cả thiên đốc vương. Nếu tính sổ thì trường tướng quân sẽ ăn lỗ nặng. Người ta là lừa sao đó thôi. Còn muốn sớm rời đi kìa. Hầm mộ thật, cháu gái của đại năng Nhật Nguyệt Kiều Trọng muốn bám lấy hắn. Vậy bán không cần, sợ như gặp phải cọp mẹ ấy. Nếu là ta, dù phải bò thì ta cũng phải bò đến Đại Đường Phủ. Bằng không, sao người ta là đại nhân được, mà người chỉ là tiểu nhân. Nếu Thổi đại sư trở thành thiên binh sư, con gái của vô địch, Khi đó địa vị hắn cao cao tại thượng, đại năng Nhật Nguyệt Cửu Trọng cũng chưa chắc có thể sánh bằng đâu. Thiền Bình Sứ, thật thầm mộ, mà ở đây có kẻ nào truyền âm về đại đường phủ chưa? Ta muốn hóng chuyện rồi đấy. Chắc chắn là có, người nhìn lão trưởng nghịch kìa, lén lút thế kia chắc là đã chuyển từ lâu rồi. Không phải, ta không làm thế. Xì, nếu là ta thì ta cũng chuyển, bắt về rồi với cái tính cách hào phóng của thổi lãng, về sau nhờ hắn đúc bình, có lẽ cô không cần tiền, thoải mái đúc cho người, vậy thì sướng thật đấy. Đúng vậy, mà chúng ta không có lý do, không thì cũng gọi người tới bắt. Thôi đại sư này ngủ cháu gái của trình thự trưởng mà không phụ trách sao được. Phải bắt về, về sau chúng ta cũng đi đại đường phủ nhờ đúc bình. Hiện giờ đúc bình sư rất hiếm bắt giữ một người, ít ra có địa điểm chuẩn xác. Mọi người nói cười cười, chỉ ước gì thôi lắm bị bắt đi. Cùng lúc đó, tin tức truyền nhanh. Thời lãng đúc bình 72 đạo kim văn trong tĩnh tâm tuyền, suýt nữa đúc địa bình thành công, kết quả bị trường hách đại kim phủ phá hỏng. Nhưng có tin tức chuẩn xác cho hay là đúc bình tiếp theo hoặc muốn đúc địa bình không có gì đáng ngại. Trong nháy mắt, thành danh thổi lãng chuyển khắp nơi, địa bình sư 35 tuổi, hình như còn nhanh hơn cả triệu thiên bình. Đại Minh Phủ, diệt tầm đảo. Nhiều bách đạo thu được tin tức nhìn thoáng qua Tổ Vũ, ra ngoài hít thở không khí một lúc lâu sau ông mới ngấp ngừng thông báo. Thổi lãng đúc bình 72 đạo kim văn, sắp thăng cấp địa bình sư, danh khí vang vọng nhân cảnh, tiến vào lòng vân cảnh. Tổ Vũ há to miệng, sau một lúc lâu mới gượng cười đáp. Cái kia, ta không muốn bế quan đâu, được không? Không thể. Nhiều bách đạo đồng tình nhìn y. Không sao, chờ hắn giải quyết xong hết mọi chuyện, người cũng sẽ không có việc gì. Nhưng danh khí quá lớn. Thổi lãng tuyệt vọng, ta phải làm thế nào? Ta mới chỉ là hoàng giai, người lại biến ta thành địa giai. Trước khi giải quyết vấn đề thân phận, y tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Bằng không sẽ gặp phiền toái lớn. Cùng lúc đó, đại đường phủ, trong một đại trạch viện, phủ chủ đại đường phủ tự mình tới cửa, cất cao giọng hô: Trình lão, phiền ngoài xuất quan một chuyến, bắt một người, cháu rể ngài sắp thăng cấp địa bình sư rồi, thật đáng mừng. Chốc lát sau, một vị lão nhân lập tức xuất hiện nhíu mày hỏi: Cháu rể cái gì? Thôi lãng, đêm nay hắn đúc bình 72 đạo kim văn ở đại kim phủ, nếu không phải bị người khác xen ngang thì hiện tại hắn đã là địa bình sư rồi. Thôi lãng, lão nhân lẩm bẩm, bị người xen ngang. Ngay sau đó, lão nhân vội lao đi, phẫn nộ quát: To gan, vậy mà dám làm phiền cháu rể ta đúc bình, ta sẽ chém chết hắn. Phủ chủ đại đường phủ cười ha ha, vừa rồi còn làm như không quen, hiện tại lại thành cháu rể rồi. Trình lão nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Yên tâm. Lão nhân đạp vỡ hư không, nháy mắt rời đi. Cháu rể, lão phủ tới báo thù cho người đấy. Đại kim phủ, tĩnh tâm thành. Trong nhà Trần đại sư, Tổ Vũ cùng vài vị đúc bình sư vui vẻ giao lưu, thái độ hào hứng vô cùng. Vừa nói lĩnh ngộ của mình về đúc bình, Tổ Vũ vừa thể nghiệm lợi ích khi ý chí lực thẳng cấp lần này. Ý chí lực tiến vào tam giai không chỉ cường hãn hơn rất nhiều, mấy thần văn cũng đang ở giai đoạn thẳng cấp, mà lúc ấy quá nhiều người, hắn không tiện thẳng cấp thần văn, tránh cho bị người khác nhìn ra dị thường. Tổ Vũ mới vào tam giai, ý chí lực không kém hơn văn minh sư Long Vân Trung hậu kỳ, nhưng ở giai đoạn đằng không, khoách thần quyết rèn luyện hắn không nhiều. Trên thực tế hắn vượt cấp không nhiều lắm. Ở giai đoạn dưỡng tính, sau khi hắn đột phá cũng đã tiếp cận đằng không, tới Long Vân lại không thể đạt tới, đại khái chỉ ở giai đoạn trung kỳ, còn kém hậu kỳ một ít. 180 thần khiếu mở ra, không cần khai thần khiếu nữa. Ở giai đoạn Long Vân, Tổ Vũ sẽ tiến bộ không quá chậm, chủ yếu là các vấn đề ý chí lực. Sau đó hắn cần suy xét vấn đề sơn hài hợp nhất khiếu. Ở giai đoạn này tốt nhất là hắn phác họa toàn bộ thần văn. Nếu không hiện giờ phương pháp chia tách không có hiệu quả với sơn hài. Nếu không phác họa toàn bộ thần văn tới sơn hài rồi thì không thể bỏ thêm vào. Hắn sẽ không thể hoàn thành 99 thần văn chiến kỹ. Đến bây giờ Tổ Vũ mới phác họa 23 thần văn, còn cách 99 thần văn khá xa. Nếu ở giai đoạn Long Vân phương pháp chia tách không có tiến bộ gì, vậy Tổ Vũ phải luôn dừng ở Long Vân mới được. Nhưng Tổ Vũ không thèm để ý, giai đoạn Lăng Vân tiến bộ sẽ không quá chậm, nhưng dù phương pháp chia tách không thể vận dụng đến Sơn Hải, hắn cũng có thể học tập Trần Vĩnh. Thời điểm Sơn Hải hợp nhất khiếu thì không thăng cấp, kẹt lại để thăng cấp cùng nhau. Còn chưa suy luận ra được hợp thần pháp, trên thực tế hợp thần khiếu không hề dễ dàng, hắn còn thiếu 76 thần văn mà thôi. Không vội, cùng lắm thì đúc thân thể trước, đến bây giờ thân thể vừa vặn hoàn thành 11 đúc, cách 72 đúc vẫn còn xa. Nói cười cười cùng một đám đúc bình sư, Tổ Vũ lại nghĩ tới Trường Hách. Hắn không biết Trường Hách là người tốt hay người xấu, hắn cũng không thèm để ý.

Trong lòng Trương Hách thầm mắng, đó là chiến trường tin đồn thú vị kẹp bíp. Nhưng y vẫn mở miệng đáp. Không có tin đồn gì, nhưng gần đây có xu thế bùng nổ chiến tranh. Các tập đều có dị động. Cường giả chưa ra tay nhưng thế hệ trẻ tuổi hiện đã giao phòng không ngừng. Cũng không ngừng có người nổi danh. Y cảm khái. Thế hệ này thiên tài, cường giả yêu nghiệt liên tiếp sinh ra. Có người nói đại thế buông xuống. Thần tộc bên kia Nguyên Thủy thần tộc có một vị thiên tài. Thần thể 36 đốc, khai 144 khiếu, nguyên khí tam biến. Đều là công pháp đỉnh cấp, rèn luyện viên mãn. Long Vân tam trọng mà thôi, nhưng sức bật lại hơn 4 vạn khiếu. Thời gian trước đánh chết một vị cường giả sơn hải cảnh đấy. Thủy Ma tộc có một vị văn minh sư Long Vân tứ trọng. Thần khiếu mở ra 144 cái. Chiến lực vô song, tùng hoành ma đạo. Một chiều bắt giết một vị tướng lãnh sơn hải. Nhân tộc bên này, đại tần phủ có Tần Phóng, đại hạ phủ có Hoàng Đằng, đại đường phủ có Đường Duyệt. Bọn họ đều chỉnh chiến tứ phương ở tiền tuyến, giết chóc vô số, giết chết cường giả sơn hải cảnh, chấn động tứ phương. Y cảm khái lại nói, mấy năm nay có lẽ là thời kỳ hoàng kim phát triển thiên tài, đại chiến cường giả không bùng nổ, thế hệ trẻ tuổi hiện thần uy, đã sắp so được với thời đại Diệp Bá Thiên kia rồi. Tổ Vũ phì cười. Kinh vậy à? Đại Minh phủ ta có vị huynh đệ nào nổi danh hay không? Trưởng Hách cười gượng. Tần ấy trả lời thế nào bây giờ? Suy nghĩ mãi, y ho nhẹ một tiếng rồi nói. Có, mấy ngày trước chủ Hồng Vân Điện Hạ của Đại Minh phủ để chiến trường trừ thiên, kiểm duyệt Đại Minh Thiền Đạo Quán, thực lực rất cường hãn. Chủ Hồng Vân là cháu trai của chủ Thiền Đạo, con trai của chủ Quảng Thâm, thực lực Lăng Vân. Tổ Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, có vẻ là người kia không có chiến tích gì. Trưởng Hách cười gượng rồi nói. Đại Minh phủ không am hiểu chiến đấu, tỷ như Thôi đại sư sắp thăng cấp địa binh sư, so ra thì giỏi hơn bọn họ rồi. Tô Vũ cảm khái, ta cũng từng mộng tưởng mang trường kiếm ngạo danh giang hồ, quét ngang trừ thiên. Đúc Bình ư? Nói thật thì là mọi người cho người mặt mũi thì người là đại sư, không cho mặt mũi thì người tính là gì? Trưởng Hách cười khan, Thôi đại sư khiêm tốn thôi, ta thấy Thôi đại sư có ý chí lực hùng hậu. Lúc Đúc Bình có cây búa hay là khoách thần quyết của Triệu gia đi, đó cũng coi như một môn thần kỹ cường hãn. Lòng Vân ngũ lọc trọng, ngũ lục trọng tầm thường chưa chắc có thể địch lại Thôi đại sư. Gọi tên ta là được, đừng gọi đại sư. Trường tướng quân không cần phải khách khí. Tổ Vũ đáp lại, trong lòng thì biết cái lão này có chưa đánh mất hoài nghi, vẫn đang hoài nghi mình có thể là hung thủ. Tổ Vũ cười nói, Lòng Vân tầm thường thì cũng phải xem là tầm thường thế nào. Nếu trưởng tướng quân đang so ta với mấy người khai khiếu mấy chục cái đúc thần 9 lần thì có ý nghĩa gì? Nếu so với mấy văn minh sư có 1-2 thần văn, ý chí lực phù phiếm thì thôi đi. Tổ Vũ ngạo nghễ nói, tuy ta không nổi danh nhờ chiến lực, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Nhật Nguyệt, tiếp tục giáo dục phụ đạo đều là đỉnh cấp. Nếu so với đám không thế lực không tiền bạc mà ta còn không địch lại thì chẳng phải là phế vật sao? Trưởng Hách gật đầu, cũng đúng. Thôi, ta lớn hơn, gọi người Thôi lão đệ đi. Thôi lão đệ nó không sai, điểm xuất phát của mọi người không giống nhau, quả thật không thể so. Ai, đứa con này của ta cũng là thiên tài văn minh sư, phá họa rất nhiều thần văn. Kết quả. Ai, y lại thở dài, Tổ Vũ khẽ gật đầu. Tuy chưa từng được gặp con trai của Trần Đại Ca, nhưng ngày đó ở Nam Nguyên cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới thiên tài. Trần Đại Ca, nếu đã nói đến đây rồi, ta có thể hỏi một vấn đề không? Người nói đi. Nam Nguyên thật sự có di tích sao? Tổ Vũ nhìn về phía Trường Hách. Cho dù có di tích, nói thật, ở trong địa bàn Đại Hạ Phủ, ta cảm thấy muốn chiếm lấy di tích chẳng khác gì nằm mơ cả. Vì sao Trần Đại Ca sẽ cho lệnh lang đến Nam Nguyên? Thử vận may mà thôi. Trường Hách lắc đầu không muốn nói nhiều. Tổ Vũ lại không buồn thà tiếp tục hỏi. Thử vận may? Ta cảm thấy không đúng lắm. Trần Đại Ca cứ nói ra đi. Dù sao đã đến nước này rồi, có phải các người có phát hiện gì hay không? Hiện hắn lại lờ đãng bổi thêm. Có lẽ vì đã có phát hiện nên mới bị người hạ độc thủ thì sao? Trong lòng Trường Hách khẽ động, y nghĩ một lúc rồi đáp. Kỳ thật không phát hiện ra cái gì, nhưng Nam Nguyên có khả năng thật sự tồn tại di tích. Thứ nhất, người biết Liễu Văn Ngạn không? Năm xưa sau khi rời khỏi Đại Hạ Văn Minh Ngọc Phủ liền tới Nam Nguyên định cư. Thứ hai, lúc trước Đại Hạ Vương cũng ở Nam Nguyên vài năm. Thứ ba, Tổ Vũ xuất hiện càng chứng minh được nhiều điều. Thứ tư, có lẽ lão đệ không biết, nhân cảnh chẳng những có Nam Nguyên, còn có Tây Nguyên Thành, Bắc Nguyên Thành, Đông Nguyên Thành. Ba thành này năm xưa đều có di tích xuất hiện.

các loại văn minh xưa đều có tồn tại đỉnh phong tại đây. Triệu Thiên Bình cũng ở Đại Chủ Phủ, nhưng là ở Phủ Thành Lạc Khâu Thành. Tiến vào Đại Chủ Phủ, Trường Hách nhẹ nhàng thở ra. Đại Chủ Phủ thực lực cường hãn, tại đây gần như sẽ không gặp được cường giả và tập giáo. Đương nhiên ở đây cũng có hạn chế không nhỏ. Hai người chưa phi hành được bao xa, trong khẩm trung đã có tiếng cảnh báo vang lên, sau đó Tô Vũ liền cảm giác mình bị tỏa định. Trường Hách nhanh chóng nói, Trường Hách, phủ quân Đại Kim Phủ đi ngang qua Quý Phủ, đến chiến trường Trừ Thiên, xin cho phép thông hành. Dứt lời, y lấy ra một con dấu, ánh sáng con dấu phát ra nhanh chóng truyền đi. Sau đó có người mở miệng. Là Trần Tướng Quân ư? Thật lễ, Tướng Quân, kẻ bên cạnh người là... Tổ Vũ cười đáp. Thôi Lãn Đại Minh Phủ, Đốc Binh Sư, nhận lệnh Nghiêu Phủ trưởng Đại Minh Văn Minh Học Phủ đến chiến trường Trừ Thiên. Có thụ lệnh không? Đương nhiên. Tổ Vũ cười một tiếng, lấy ra một sấp lệnh trao quyền từ trong những chữ vật cười nói. Lệnh trao quyền tại các đại phủ ta đều có. Ta thích du lịch tứ phương, đương nhiên đều sẽ chuẩn bị. Tổ Vũ vừa lấy một sấp giấy thụ lệnh ra, âm thầm có một đạo ý chí lực trà xét đến. Xem xét một chút, có người nói. Nhị vị đều từng tới Đại Chủ Phủ, ta sẽ không nói nhiều về quỷ củ. Nơi có thành trì cần hạ xuống đất không được bay qua. Trường Hách vội đáp. Đương nhiên, chúng ta sẽ cố gắng tránh thành trì. Giờ phút này, Tô Vũ cũng thấy được người Đại Chủ Phủ trong một đám mây cách đó không xa. Đám mây bị sốc lên lộ ra một thành lũy. Vài vị cường giả mặc áo giáp hiện thân, trong đó có Văn Minh Sư. Người nói chuyện là vị Văn Minh Sư mặc áo bào trắng. Nhìn hai người một hồi, vị Văn Minh Sư nọ lại nói. Mặt khác, ở trong địa bàn Đại Chủ Phủ không cho phép tử đấu. Còn có, sắp tới sẽ có vạn tộc giáo đồ lèn vào. Nhị vị tự cẩn thận. Nói đến đây, y lại nhìn Tô Vũ ánh mắt bất thiện. Việc này là nhờ Tô Vũ Đại Minh Phủ bàn tặng. Phải cảm tạ Đại Minh Phủ. Tổ Vũ nhún vai, nói thẳng. Đừng nhìn ta, ta không trêu chọc Đại Chủ Phủ. Nếu vị tiền bối này cảm thấy Tổ Vũ khiến các người gặp phiền toái thì đi tìm Tổ Vũ mà tính sổ. Đừng có giận chó đánh mèo. Ta là Đúc Bình Sư, chuẩn bị thăng cấp thành Đúc Bình Sư địa dài. Ta cũng có người ở Đại Chủ Phủ. Triệu Phủ trưởng là trưởng bối của ta. Tuy người là Sơn Hải nhưng cũng không nên dùng ngữ khí này nói chuyện cùng ta. Tổ Vũ thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Đi ngang qua Đại Chủ Phủ một chút mà thôi. Lần trước tới đây người Đại Chủ Phủ đã rất ngạo khí. Năm đó ta nhỏ yếu lười so đo với các người. Hiện tại còn dám nhíu mày lên mặt với ta ư? Tổ Vũ không khách khí. Ta chưa trêu chọc các người. Có tin khi ta đến chiến trường Trừ Thiên, ta sẽ cáo trạng các người với vô địch hay không? Vị Sơn Hải kia cạn lời. Ta chỉ nói một câu, người phản bác 10 câu. Tuyệt khốn Đại Minh Phủ chỉ biết mách lẻo. Y cũng biết thổi lãng. Kể cả chuyện tối hôm qua, hiện tại đã có một ít tin tức lưu truyền. Hắn sắp thăng cấp Đốc Binh Sư địa dài, quả thật không thể trêu chọc đến. Y hơi nhíu mày nói, thôi lãng, không ai đối nghịch với người. Tổ Vũ hổ ngôn loạn ngữ khiến Đại Chủ Phủ gặp phiền toái là sự thật, nếu không phải tại hắn nào có nhiều phiền toái như vậy. Tổ Vũ bĩu môi, người tìm hắn đi, đừng có nói với ta. Ta không thân với hắn, mới gặp một hai lần mà thôi. Hắn còn không phải người Đại Minh Phủ. Xem như là thế đi, miễn cho phủ chủ biết rồi trách phạt ta. Trường Hách lên tiếng hòa giải. Hai vị đừng nóng, đừng vì người không liên quan mà xung đột. Thôi lão đệ, chúng ta có phải lên đường, không nên chậm trễ. Người không sợ Trình lão đuổi theo sao? Nghe vậy, Tô Vũ lập tức đáp. Vị lão huynh này, nếu Trình lão tự trưởng Đại Đường Phủ tới thì hãy ngăn ông ấy lại. Ông ấy tới quấy rối, ông là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, cẩn thận một chút, thẩm tra nhiều vào. Có khả năng ông ta muốn tập kích chủ viện trưởng chúng ta đi trước đây. Các người nhớ ngăn cản đấy. Dứt lời, hắn đá phi ưng nhanh chóng rời đi. Thủ vệ Sơn Hải kia khẽ nhíu mày. Chờ bà nọ đi rồi, y không nhịn được mắng. Già hỏa này kiểu ngạo thật. Không phải có chưa tới Đức Bình Sư địa dài sao? Bên cạnh, một vị tướng lĩnh chiến giả Sơn Hải Cảnh cười đáp. Người ta tuổi trẻ đã tiến vào Long Vân, sắp bước vào địa dài. Kiều ngạo mới là bình thường. Lão Lưu, đừng nói mãi chuyện Tổ Vũ nữa. Vô duyên vô cớ chọc phiền toái. Còn tên kia thì cứ cho người giám sát là được. Nếu Trình lão Đại Đường Phủ thật sự tới đây, vậy bán đứng hành tùng của hắn, để hắn bị bắt về Đại Đường Phủ. Xem hắn có kiêu ngạo được không? Nghe vậy mấy người đều phì cười. Rồi chiến giả Sơn Hải lại nói. Nhưng Nhật Nguyệt Kiều Trọng nhập cảnh vẫn phải giám sát chặt, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bảo tướng chủ lại đây, chưa chắc chúng ta đã có thể trả xét rõ ràng đâu. Cũng đúng. Mấy người nhanh chóng thông chi Nhật Nguyệt tiến lên. Đại năng Nhật Nguyệt Kiều Trọng nhập cảnh thì phải cảnh giác. Không bao lâu sau, một vị cường giả Nhật Nguyệt của Đại Chủ Phủ tới. Mấy người vừa hàn huyền về thời lãng, sắc mặt cường giả Nhật Nguyệt khẽ biến, lập tức hỏi. Trình lão đến rồi ư? Hư không hơi chấn động. Ngay sau đó một vị lão nhân đi ra từ trong hư không, cười hớn hở chào hỏi. Tiểu tôn, là người à? Vài năm không gặp, Gia gia người có khỏe không? Trình lão, ông nội của ta đã qua đời. Lão nhân thở dài. Ta không để ý, lại một vị lão bằng hữu đi rồi. Thôi, người tự chơi đi, ta còn có việc, không nói chuyện nhiều được. Trình lão, ngài tới tìm Thôi Lãng à? Không phải. Lão nhân lập tức phủ nhận. Ta tới tìm Trường Hách, nghe nói Trường Hách cố ý cản trở một vị địa binh sư thẳng cấp. Tên khốn kiếp như vậy phải nghiêm trị mới được, phải dằn đè cảnh cáo để người sau không dám. Người biết Trường Hách ở đâu không? Mấy người cầm nín, Trường Hách đang hộ tống vị chuẩn bị đột phá địa bình sự nhưng đã bị ý phá hủy chuyện thẳng cấp kia kìa. Thôi Lãng còn không thèm để ý, ngài còn muốn trừng phạt người ta sao? Cứ nói thẳng ra là người ngài tới vì Thôi Lãng là được rồi. Trình lão, bọn họ đã đi rồi, phương hướng là Trừ Thiền Phủ. Lão nhân sở dầu. Trừ Thiền Phủ, gia hòa này bước đi chiến trường Trừ Thiền. Bên kia có cái gì tốt? Nguy hiểm vạn phần, Long Vân yếu đuối đến đó tìm chết à? Lại còn không phải là văn minh sư am hiểu chiến đấu. Lão nhân lẩm bẩm mấy câu rồi nói. Ta đi tính sổ với Trường Hách. Các người canh cửa đi nhá. Tốt nhất là báo cho người bên kia giúp ta cản người một chút. Đừng có cho bọn họ chạy vào Trừ Thiền chiến trường. Vâng, Trình lão. Cửa dạ nhật cuối cảnh cười gật đầu. Lão nhân đạp vỡ hư không biến mất trong nháy mắt. Chồng đi rồi, thống lĩnh Nhật Nguyệt thở hắt ra. Cường đại hơn rồi. Nếu nói trong nhân cảnh có vị Nhật Nguyệt nào có hy vọng chứng đạo vô địch, vị này cũng sẽ nằm trong số đó. Lần sau các người gặp thì khách khí một chút, đừng có trêu chọc lùng tùng. Mấy người vội vàng gật đầu. Chắc chắn rồi, Nhật Nguyệt cửu trọng, dù không thể vô địch thì bọn họ cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Thống lĩnh Nhật Nguyệt lại dặn dò. Nghe nói các người còn suýt nảy sinh xung đột với Thổi Lãng. Tiểu Lưu, đừng gặp ai cũng đầm chọc vài câu. Thổi Lãng sắp thẳng cấp địa binh sứ. Đại Minh Phủ có vài vị địa binh sứ nhưng tuổi đều đã lớn. Đại Đường Phủ cũng chỉ có một vị địa binh sứ. Lần này hai phủ tuyệt đối sẽ không cho hắn rời đi. Đắc tội Thổi Lãng cũng không được gì. Trong phủ còn có không ít địa binh sứ. Người vẫn là văn minh sứ. Tự hiểu tình huống ra sao. Đúc binh sứ rất đoàn kết. Chuyện hôm nay mà truyền ra thì người cẩn thận bị nhầm vào đấy. Sơn Hải họ Lưu có chút bất đắc dĩ. Ta không nhầm vào hắn. Ta biết đức hạnh đúc binh sứ thế nào. Mà tên kia quá kiêu ngạo. Ta chỉ nói Tổ Vũ nhưng hắn lại cãi lại. Việc này cứ vậy thôi. Thống lĩnh Nhật Nguyệt không muốn nhiều lời, trầm giọng nói. Gần đây đại chủ phủ không yên ổn. Cả nhân cảnh đều không yên ổn. Chú tâm đi. Vâng. Mấy người đáp lời, thống lĩnh Nhật Nguyệt cũng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó Trường Hách bỗng nhiên hốt hoảng nói. Thôi lão đệ, ta cảm thấy tâm thần không yên. Chỉ sợ sắp bị đuổi kịp rồi. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Má nó, nếu bị đuổi kịp bắt được ta mà ta trở về đại đường phủ, chưa cần biết thần phận có thể bại lộ hay không. Dù không lộ mà bị bắt đi cũng là phiền toái lớn. Trần đại ca, nhanh lên. Tô Vũ hét lên. Hắn quyết đoán từ bỏ phi ưng, trực tiếp nắm tay Trường Hách. Mà ta đi cả nhanh cả tốt. Lão già kia mà bắt ta đi đại đường phủ, sư phụ ta cũng chưa chắc đã cứu ta ra được. Được. Trường Hách nhanh chóng tăng tốc trốn chạy. Không chạy ý cũng sẽ gặp phiền toái. Bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Bọn họ rời đi không lâu, một bóng người phá vỡ hư không bước ra, chả xét một chút rồi nói. Chạy nhanh thật, xem ra là cảm nhận được rồi. Ông lại phá vỡ hư không, thanh âm chấn động. Trường Hách, dừng lại cho ta. Dừng lại, ta đánh người một trận là xong việc. Không dừng thì người suy xét hậu quả đi. Cùng lúc đó, đại chủ phủ trong Lạc Khâu Thành, trong phủ thành chủ và đại chủ Văn Minh học phủ đều có người mở mắt nhìn về một phương hướng. Sau đó bọn họ nhắm mắt lại trong lòng thầm mắng. Thật đúng là không biết xấu hổ đuổi tới. Phục thật rồi. Đại đường phủ thèm khát địa binh sư đến điên rồi à? Không phải chỉ là một đúc binh sư chuẩn bị thăng cấp địa giai thôi sao? Đáng giá để lão già này tự mình tới bắt người à? Đúng là đám người đứng nói chữ không đau eo. Dù sao đại chủ phủ không thiếu địa binh sư, cộng thêm Triệu Thiên Bình nữa thì có tới 5 vị. Tính trong cả nhân cảnh cũng là nhiều nhất trong các đại phủ. Có thể so với đại chủ phủ thì chỉ có Thiên Đức Vương nhất mạch là cũng có vài vị đúc binh sư địa giai. Đại chủ Văn Minh học phủ. Chủ Phá Lòng lẩm bẩm. Thôi Lãng, Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ đầu tiên bằng Tổ Vũ đi. Hiện tại là xuất hiện Thổi Lãng. Trước đây Thổi Lãng này không quá nổi danh. Không phải là ai cũng được triệu lập chuyển thụ Khuếch Thần Quyết. Nghe nói Thổi Lãng đã được chuyển. Chủ Phá Lòng lẩm bẩm. Một lúc sau có người gõ cửa. Lão sư. Vào đi. Đàn Hùng đi vào cúi đầu mở miệng. Lão sư, ta dẫn thời đã ổn. Hiện tại ta muốn đi ra Trừ Thiền chiến trường. Ra Trừ Thiền. Chủ Phá Lòng trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. bình thản nói. Vậy đi thôi, tự mình cẩn thận đấy. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đến đó cũng rất nguy hiểm, không kém gì so với Tổ Vũ đâu. Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Vâng. Đàn Hùng đáp lời do dự một chút, cuối cùng gã vẫn hỏi. Lão sư, thần văn của ta thật sự là do nhiều thần văn dung hợp sao? Chủ Phá Long thản nhiên đáp. Có quan trọng không? Đừng bị Tổ Vũ làm rối loạn tâm cảnh. Tầm loạn, người cũng rối loạn. Học sinh đã biết. Đàn Hùng không hỏi lại, xoay người rời đi. Gã đi rồi, Chủ Phá Long khẽ lắc đầu. Tầm loạn không phải là chuyện tốt. Lúc này gã thất bại cũng tốt. Có lẽ sẽ giúp gã trải qua nhiều tôi luyện hơn. Đến lại người trải qua không ít chuyện như Đàn Hùng còn dễ dàng bị rối loạn tâm cảnh. Những kẻ từng trải không nhiều thì sao? Chủ Phá Long ngẫm nghĩ, lâm vào trầm tư, sau đó lại nhắm mắt. Có một số việc không cần mình phải nhọc lòng. Còn Trình Mặc, thích làm gì thì làm. Gã lười xen vào. Nhanh lên! Giờ phút này Tổ Vũ rất nóng nảy. Má nó, lão quỷ đại đường phủ vậy mà thật sự tới bắt hắn. Không cần mặt mũi nữa sao? Thôi được rồi, người là tới bắt Thổi Lãng, nhưng hiện tại ta chính là Thổi Lãng. Ta phải chạy thôi. Tốc độ của Trường Hách rất nhanh, y không nhịn được nói. Trình lão là Nhật Nguyệt cửu trọng, mạnh hơn ta quá nhiều. Ta còn mang theo người. Y nhanh chóng nói. Nếu thần thử người đủ cường đại, ta có thể mang người tiến vào nhị độ không gian, nhanh chóng lên đường. Không được, ta chịu không nổi. Tổ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Má nó, Nhật Nguyệt đều gian xảo thật. Tới lúc này rồi còn muốn thăm dò ta. Trường Hách nghe vậy đành phải nói. Ta sẽ đi nhanh nhất có thể, nhưng ta không cảm đoàn có thể cắt đuôi được lão. Cố gắng hết sức thôi. Lúc này Tổ Vũ có cảm nhận được trận gió đột kích, trong lòng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thật sự không dễ ứng phó. Trường Hách cố ý. Gió rất mạnh, một phương diện là thử cường độ thân thể mình, một phương diện khác có lẽ là muốn lấy chút máu của mình. Tuy rằng lần trước y đã lấy đi một ít, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ vẫn muốn thử lại một lần nữa. Tổ Vũ lừa nhiều lời. Một bộ chiến giáp xuất hiện, chiến giáp huyền dài đỉnh cấp. Cái này không phải Doan chế tạo, là lão Triệu chế tạo. Trước khi đi đã đưa cho Tổ Vũ. Nhìn thấy trên người hắn xuất hiện ra chiến giáp, còn là huyền dài đỉnh phong. Trường Hách thầm mắng. Đức bình sự đều có tiền như vậy sao? Gia hỏa này mới vừa vào huyền dài đỉnh phong không bao lâu, lấy đâu ra thứ này? Là người khác được. Đây là tác phẩm của Triệu Lập tổng sư có phải không? Tổ Vũ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cười nói. Đúng vậy, tặng ta đấy. Xem như quà tạ lễ, ta giúp ở mấy đúc binh địa binh. Chỉ giáp huyền giai đỉnh phong mà thôi. Triệu lão sư hiện tại đã đúc được địa binh nên không cần dùng nữa. Thật hâm mộ. Chỉ giáp huyền giai đỉnh phong giá trị có thể so với địa binh. Có điều trợ giúp Nhật Nguyệt không nhiều. Nhật Nguyệt cần địa giai cao cấp, hoặc thậm chí là đỉnh phong thì mới đủ. Thứ này không phải thứ y có thể thích là mua. Tổ Vũ có chiến giáp rồi, oán giận nói. Gió nhỏ đi rồi, Trường đại ca, chạy không thoát thì thôi, đừng vì chạy trốn mà vứt luôn mạng nhỏ. Hắn vừa nói vậy, Trường Hách không thể làm như không thấy, nhanh chóng chặn gió quanh thân. Lúc này mặt sau lại có tiếng người chuyển đến. Trường Hách, đưa tay chịu trói đi. Trường Hách thầm mắng, liên quan gì đến ta, sao ta phải đưa tay chịu trói? Tổ Vũ quay đầu nhìn lại, ở phía xa hư không dao động, hình như có người muốn đi ra từ trong hư không. Tổ Vũ vội hét lớn. Trình lão đừng đuổi theo. Ta đi chiến trường, chưa thiên chiến trường tạ tội với Tiểu Ú. Ta muốn khẩn cầu nàng tha thứ mà nào về nhân cảnh. Trình lão, ngài đừng đuổi theo nữa. Trình Ú là cháu gái của Trình Mặc, nghiệt duyên của Thổi Lãng. Hiện giờ nàng đang đóng quân ở ngoài tiền tuyến. Không vội, rồi ta sẽ đưa người đi. Ta giải quyết Trường Hách cả đã. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng vội nói. Ta và Trường tướng quân đã hóa giải ân oán. Trình lão đừng xen vào. Không liên quan đến người, cái quấy nhiễu đúc bình sử thẳng cấp, ai cũng có thể giết chết. Trường Hách muốn mắng chửi người, không liên quan đến Thổi Lãng hả? Ai cũng có thể giết chết ư? Ta biết tìm ai nói rõ lý lẽ đây, hai người các người có ân oán đừng liên lụy đến ta chứ. Giờ phút này bốn phương tám hướng có một ít cường giả bay lên, sau đó lại hạ xuống tránh đi. Không đến một hồi, mọi người đều biết tình huống. Lão Trình đại đường phủ lại tới bắt người, bắt cháu rể. Đại chủ phủ có không ít Nhật Nguyệt, có một vài vị Nhật Nguyệt nhanh chóng đuổi tới xem náo nhiệt. Đương nhiên là không ai nhúng tay, bắt được hay không không quan trọng, quan trọng là cho mọi người hóng chuyện vui là được. Phía sau tiếng nói của Trình Mặc lại chuyển đến. Thôi Lãng, việc này không quan hệ đến người. Trưởng Hách, người buông con tin ra, bằng không ta sẽ đánh gục người. Người dám bắt giữ con tin muốn tạo phản hả? Y muốn văng vài thứ rồi đấy. Con tin? Người thấy con tin nào như thế này chưa? Thứ ta đang kéo theo là con tin sao? Má nó,

Chờ Thiên Đức Vương trở về, ta mời hắn tới đại đường phủ để chỉ điểm cho người, được không? Đừng, như vậy ngại lắm. Tổ Vũ vội vàng nói. Trình lão, ta cũng nhớ Tiểu U, tiện thể đi gặp nàng luôn. Trình Mặc chảo phúng cười, phía sau chàng hán lại đổ thêm dầu vào lửa. Nhớ Tiểu U phải không? Trùng hợp vậy à? Tiểu U cũng sắp rảnh rồi, chắc 3 ngày sau sẽ về, sẽ nghỉ ngơi một chút ở Chù Thiền Phủ. Không thì người chờ nhà đầu đó ở đây đi. Má nhà người, liên quan gì đến người chứ? Tổ Vũ cạn lời, đại hán cầm rìu kia ngươi xem vào làm gì? Đại hán cầm rìu hình như cảm nhận được, hoặc là đoán được hắn đang mắng mình. Y cười ha ha nói. Tiểu tử, không biết ta là ai sao? Hắn thật sự không biết, chỉ biết y họ Ngô. Vừa rồi Trình Mặc gọi như vậy. Đại hán kia thấy hắn thật sự không biết, cười một tiếng. Già hòa không có mắt này. Lão tử chính là tướng lĩnh của 30 vạn tướng sĩ chiến thần điện, tướng chủ chiến thiện, chiến thần quân. Tổ Vũ hỏi. Vậy ngài cả ta làm gì? Liên quan gì đến ngài đâu? Vớ vẩn. Trước khi ta đến chiến thần điện cũng là lão Trình kết nghĩa huynh đệ. Lão Trình, có đúng không? Trình Mặc vui vẻ gật đầu. Tiểu tử, theo ta đến đại đường phủ thôi. Bớt nói nhảm đi. Nhất quyết muốn ta ép người trở về à? Tổ Vũ cười khổ. Ta bảo đảm, sau khi trở về từ chiến trường Chư Thiên, ta liền đi đại đường phủ. Trình lão, thật sự là ta có chính sự. Hơn nữa, sư phụ ta còn dặn dò phải xử lý chút việc ở chiến trường Chư Thiên đây. Nghiêu Bách Đạo có chuyện gì? Trình Mặc không trả lời đúng. Bảo người bắt thần nữ về làm ấm giường cho lão sao? Chuyện này mà ông cũng biết à? Ai, thành danh nhiều phủ trường không phải là do ta làm hỏng đâu nhá. Giờ phút này Tổ Vũ không có biện pháp nào khác. Hắn cắn răng nói. Ta phải đi chiến trường Chư Thiên, nhất định phải đi. Không đi không được, dù bị Trình lão bắt tới đại đường phủ ta cũng sẽ không vui vẻ giúp các người đúc bình đâu. Trình Mặc gật đầu rồi ôm tủm tỉm cười bảo. Người không vui thì kệ người, ta vui là được. Tiểu tử, người biết niềm vui bị soi ra quất vào lưng không? Có người xem náo nhiệt không nhịn được bật cười. Tổ Vũ bất đắc dĩ hét lớn. Có cường giả Đại Minh Phủ ở đây không? Có người cướp đúc bình sư địa giai của Đại Minh Phủ này? Hắn hồ một trận, không ngờ thật sự lại có. Sau đó một đạo thân ảnh bay lên, mặc y phục đen, không ngờ lại là nữ, thoạt nhìn có khá xinh đẹp. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Ai đấy? Người Đại Minh Phủ à? Nữ nhân kia bay đến nhìn về phía mấy người Trình Mặc, lại nhìn Tổ Vũ khẽ nhíu mày hỏi. Thổi lãng, tiểu tử hoa tâm kia ấy hả? Tổ Vũ cầm nến, hình như hắn không được mọi người coi trọng lắm. Trình Mặc cười đáp. Chính là hắn, tiểu tử này hoa tâm lắm. Không khí Đại Minh Phủ chính là bị loại người như hắn làm hỏng đấy. Đức hạnh y si hiu bách đạo, hồng nhan giao cho hắn ta, ta mang về thiên hắn. Tổ Vũ lại cầm nến nhìn về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn. Bà mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, càng hiện rõ vẻ lãnh khốc. Bà nhìn Tổ Vũ một lúc, bình thản nói. Không có chút quý củ nào, thấy ta mà không chào hỏi một tiếng à? Tổ Vũ nhanh chóng tự hỏi đây là ai? Ta không biết, Thời Lãng cũng chưa từng nói đến. Loại người như cường giả Nhật Nguyệt, nếu nhận thức thì Thời Lãng nhất định sẽ nói. Nhưng ta thật sự không biết mà. Chẳng lẽ là tình nhân năm xưa của Thời Lãng? Tổ Vũ bị chính mình dọa sợ. Nữ nhân thấy trong mắt hắn quay tròn, hừ lạnh một tiếng. Người suy nghĩ cái gì? Không, đức hạnh chả khác gì sư phụ hờ của người. Nữ nhân quát lớn. Người cũng coi như đồ đệ của lão già kia, vậy gọi một tiếng sư nương cũng không quá đáng đâu. Sư nương? Tổ Vũ há to miệng. Má, sư nương từ đâu ra? Tiền bối cùng lão sư của ta là... Nữ nhân áo đen lạnh nhạt nói. Lão già kia chưa nói à? Giỏi lắm, thật to gan. Ta tọa trấn Chử Thiên Phủ 50 năm, hắn lang thang bên ngoài 50 năm mà còn chưa bao giờ nhắc đến ta ư? Cái kia không phải từng nhắc rồi? Tổ Vũ vội nói. Bài kiến sư nương, mỗi ngày lão sư đều nhắc đến ngài, mỗi ngày đều nói nhớ ngài. Ta thấy ông ấy tối nào cũng nhìn về phương bắc, hóa ra là vì sư nương. Sư phụ ta rất nhớ sư nương. Hắn sắp mất não đến nơi rồi. Rốt cuộc là tình huống gì đấy? Chỉ mặc ở bên cạnh vội xen vào. Hồng Nhạn, hiện giờ cái tên Nghiêu Bách Đạo kia vô cùng mừng rỡ khi người không ở nhà. Sao có thể nhắc đến người? Nhân cảnh có ai không biết, Nghiêu Bách Đạo hắn thích nhất giúp đỡ người khác. Giải cứu phụ nữ nhà lành là niềm vui. Nếu là ta thì đã sớm đánh chết hắn rồi. Ông vừa dứt lời, nữ nhân áo đen lạnh lùng nói. Họ Trịnh kia, người muốn châm ngòi quan hệ phù thê chúng ta sao? Trịnh Mặc im lặng.